Nhật ký theo đuổi lớp trưởng, chương 128, phần 3 của series thanh xuân này 4 tháng 11 năm 2020-157-10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello mọi người, cho bạn nào chưa biết thì cài đã viết phần 3 rồi mọi người lên trang. Đây là một bẻ cài bấm theo dõi để cập nhật thông tin sớm nhất về những chuyện của cài nha. Do thấy nhiều bình luận hỏi về phần của Tuấn Anh nên cài lên thông báo lại ạ, cài sẽ không up thanh xuân vườn trường trên Mangatoon nữa nên bạn nào muốn đọc thì tìm page của cài nha. OVO, Pick, Mangatoon, Mobile, Contribute, Fiction, 255.308, Markdown, 6.955.684, 1.604.505.661.182. JPG, Original 600 Web, Size, 3F727FBD903A9433 ra 51S81C1cm khối 2336. M, T, 5FFF8980 cách chương.